Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thú rừng rậm, một vị tuấn lãng hắc y thanh niên một tay chọc ngọn lửa đôi, một tay kia dùng màu xanh băng mỹ lệ ngọn lửa phiên nướng yêu thú thịt. Trên mặt thần sắc hình như có không kiên nhẫn, nhưng phiên nướng thủ pháp lại là thập phần tinh tế, giống như sợ đem này thịt nướng nướng hồ. Một khác bên còn có một cái tuấn mỹ vô chủ thanh y nam tử. Nam tử ngũ quan tinh xảo đẹp, mặt mày mang cười, một bên gặm hồng diễm diễm trái cây, một bên giống như trông coi giống nhau nhìn hắc y thanh niên thịt nướng. Kia hắc y thanh niên đúng là phản kháng không thể mà bị bắt cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng đường Khương Tiếu Uyên. Đối với kia, nếu như thực chất ánh mắt Khương Tiếu Uyên có chút không khỏe, quay đầu lại liếc mắt một cái một bên tuấn tiếu nam tử, còn không đợi tỏ vẻ chính mình bất mãn, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra đối với nhìn về phía hắn Khương Tiếu Uyên dẫn đầu cười cười, tươi cười ôn hòa, giống như mỹ ngọc. Hắn trêu chọc nói, Khương đạo hữu lại nhìn về phía ta làm gì, hay là đạo hữu hiện tại là trong chốc lát không xem ta liền tâm ngứa khó nhịn, như cách tam thu. Tâm ngứa khó nhịn cái con khỉ, người này quả thực tự luyến quá mức. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch này không biết xấu hổ nói, Khương Tiếu Uyên quyền đương không nghe thấy, lại đem tầm mắt thu trở về. Nguyễn Cẩm Bạch đối với Khương Tiếu Uyên tới nói vẫn là thực xa lạ, hắn cũng không tưởng cùng cái này ma tu cùng đường. Đối phương thực lực thật sự cường đến không bình thường, nhân vật như vậy không có khả năng kiếp trước một chút làm cũng không có, nhưng ở hắn kiếp trước trong trí nhớ đối phương lại thật sự không có tiếng tăm gì, liền một cái tím cực ma tông thiếu tông chủ thân phận có thể làm người có vài phần ấn tượng. Khương đạo hữu, Nguyễn Cẩm Bạch cười khanh khách mà kêu hắn. Khương Tiếu Uyên không nghĩ phản ứng. Khương đạo hữu, Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục hô, trong thanh âm mang theo một chút bức thiết. Khương Tiếu Uyên có bị quấy rầy đến, trừng hướng đối phương, ý bảo đối phương có chuyện liền nói. Bị trừng mắt nhìn Nguyễn Cẩm Bạch vô tội mà nhìn về phía đối phương, còn cầm trái cây tay hướng thịt nướng phương hướng chỉ. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi thịt nướng muốn hồ. Khương Tiếu Uyên có như vậy một chút xấu hổ, hắn còn tưởng rằng Nguyễn Cẩm Bạch là muốn tiếp tục quấy rầy hắn. Khương đạo hữu tưởng cái gì nghĩ đến như vậy xuất thần, liền tính ở người quen trước mặt như vậy không phòng bị cũng là không tốt. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi mang cười, đôi mắt hơi lười biếng mà nửa mị. Khương Tiếu Uyên mày hơi hơi nhăn lại, hắn ở Cảnh Vân công tử trước mặt cư nhiên đem chính mình cảnh giác tâm về linh, như vậy hành vi quả thực là ở tìm chết. Nếu là người này muốn đối hắn bất lợi, giống như không có gì tất yếu, rốt cuộc hắn tạm thời giống như cũng lộng bất qua đối phương, người này thật cũng không cần như thế trăm phương ngàn kế. Nguyễn Cẩm Bạch thở dài, đánh gãy Khương Tiếu Uyên miên man suy nghĩ. Khương đạo hữu chú ý hòa hậu a, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, chế nhạo vai chính tiểu quỷ. Khương đạo hữu liền tính tưởng ta cũng không đến mức nghĩ vậy nông nỗi đi. Rốt cuộc ta liền tại đây, cùng lắm thì ngươi nướng xong rồi, ta làm ngươi chậm rãi xem nhưng hào. Khương Tiếu Uyên, miễn, hắn thật không kia ý tứ. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, há mồm một ngụm cắn hạ đại khối thịt quả, liền tiếp tục trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên chỉ phải cần cù chăm chỉ mà tiếp tục ra cu ly, dùng dị hỏa thịt nướng. Vị này Cảnh Vân công tử tựa hồ đối hắn thịt nướng yêu sâu sắc, kỳ thật hương vị cũng liền giống nhau đi. Đối phương vì sao phải như thế áp bức hắn? Đã từng tu chân đại năng Khương Tiếu Uyên hiện giờ chỉ có thể nghẹn khuất hề hề mà dùng dị hỏa vì một người nam nhân chịu thương chịu khó mà nướng thịt. Nói thật ngay cả hắn đều không có dùng dị hỏa nướng qua. Lúc này khoảng cách Long Duyên Hải đã không phải rất xa, đại khái lại quá hai cái truyền tống trận là có thể tới. Khương Tiếu Uyên rời đi Hạo Nguyệt Tông lâu như vậy, chờ Ngọc Thiên Khỉ các nàng vội xong liền phát hiện Khương tiểu tử tựa hồ đã thật lâu không liên hệ các nàng. Đối phương một cái kim đan tu sĩ liền tính đi hoàn thành nhiệm vụ cũng còn không đến mức quá làm các nàng lo lắng. Nhưng đối phương rời đi đến tựa hồ có chút lâu lắm, một cái tìm kiếm linh thực nhiệm vụ xa không nên tiêu phí nhiều như vậy thời gian. Cũng có khả năng là Ngọc Thiên Khỉ đám người thật sự quá nhàm chán, dù sao nhiều phương diện nguyên nhân. Liền ở hôm nay Khương Tiếu Uyên nhận được một cái thông tin điệp. Lúc đó Khương Tiếu Uyên đang ở thịt nướng, đem cuối cùng một khối thịt nướng đưa cho Nguyễn Cẩm Bạch sau. Nhìn đối phương ăn cái gì bộ dáng, Khương Tiếu Uyên bĩu môi, vị này cái gì Cảnh Vân công tử ăn khởi đồ vật tới thong thả ung dung, một chút nam tử nên có hào sảng cũng không có. nhìn chằm chằm đối phương kia bạch như mỡ dê tay, Khương Tiếu Uyên thu hồi tầm mắt, liền tính người này một chút nam tử khí khái cũng không có, nhưng lại cũng là thật sự yêu nhã đẹp, chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương ăn một cái thịt nướng là có thể làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Khương Tiếu Uyên thậm chí cảm thấy ngay cả chính mình thịt nướng cũng đi theo cùng nhau tăng giá trị, phổ phổ thông thông thịt nướng chính là ăn ra cái gì cực phẩm món ăn chân quý cảm giác. Liền ở Khương Tiếu Uyên chửi thầm khi, hắn nhận được Ngọc Thiên Khỉ đưa tin điệp, nhìn quen thuộc đưa tin điệp, Khương Tiếu Uyên ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Ngọc Cửu công chúa Ngọc Thiên Khỉ, đã hồi lâu không thấy qua. Khương Tiếu Uyên khống chế thân thể khi gặp được kiếp trước người quen không nhiều lắm, linh hoạt kỳ ảo tính một cái, nghê hạ tính một cái, trừ cái này ra liền không có, đột nhiên thu được Ngọc Thiên Khỉ đưa tin điệp. Làm Khương Tiếu Uyên có chút ngoài ý muốn đồng thời giống nhau tìm được rồi một chút quen thuộc cảm. Không nghĩ tới hắn liền tính không có kiếp trước ký ức, này một đời cũng không biết vì sao nguyên bản phát sinh sự cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ cùng Ngọc Thiên Khỉ tương ngộ. Ngọc Thiên Khỉ tuy rằng là điêu ngoa công chúa, nhưng này nội bộ tinh tế ôn nhu, Khương Tiếu Uyên kỳ thật rất thích cùng đối phương ở chung. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch ăn thịt nướng ăn đến chính hoan, đối này đưa tin điệp cũng không có gì hứng thú bộ dáng, Khương Tiếu Uyên liền trước hơi chút rời đi một ít khoảng cách, tùy tay bày ra một cái cách âm trận pháp, Khương Tiếu Uyên mới click mở đưa tin điệp. Nguyễn Cẩm Bạch đem Khương Tiếu Uyên hành động xem ở trong mắt, thật không có ngăn cản ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thong thả ung dung mà ăn đối phương thân thủ nướng đồ vật, kỳ thật này thịt nướng không tính là dùng cái gì đặc biệt cao minh thủ pháp nướng ra tới đồ vật. Nhưng thắng ở hòa hậu không tồi, dụng tâm nướng chế, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra còn rất thích. Mặt vô biểu tình mà chậm rãi nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, nuốt, Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu hạ mi, thịt vẫn là có chút nướng già rồi, bất quá thượng nhưng tiếp thu. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn thoáng qua Khương Tiếu Uyên rời đi phương hướng, quả nhiên không ngoài sở liệu, ở cơ bản hàn huyên lúc sau, Khương Tiếu Uyên hỏi ra như vậy vấn đề. Khương Tiếu Uyên bên này. Ngọc Thiên Khỉ đối Khương Tiếu Uyên tới nói cũng là có thời gian rất lâu chưa thấy qua lão người quen, khó tránh khỏi nhiều hàn huyên vài câu. Khương Tiếu Uyên nói chuyện đúng mực không tồi, không hề có làm đối phương nhận thấy được không thích hợp. GT, BR, GT, ở cơ bản hàn huyên thăm hỏi lúc sau, Khương Tiếu Uyên rốt cuộc hỏi ra hắn cực kỳ quan tâm một vấn đề. Ngàn Khỉ, ngươi có biết ta có hay không cái gì tâm duyệt người? Flow. Khương Tiếu Uyên lời này nói được cực kỳ vân đạm phong khinh, nhưng chỉ có chính hắn biết chính mình là có chút khẩn trương, rốt cuộc cưỡng bách cùng tâm ý tương thông khác biệt quá lớn. Nếu như đối phương thật là bởi vì mặt khác nguyên nhân cưỡng bách với hắn dẫn hắn song tu, song việc lại lừa gạt hắn, kia hắn tất nhiên bất luận trả giá cái gì đại giới, đều phải làm đối phương sống không bằng chết. Tưởng tượng đến này Khương Tiếu Uyên trên người đều không tự giác mang ra bàng bạc sát ý, Ngọc Thiên Khỉ là dùng đưa tin điệp. Vô pháp thấy Khương Tiếu Uyên bên kia tình huống, nhưng thật ra không nhận thấy được nhiều như vậy. Đột nhiên bị Khương Tiếu Uyên hỏi cái này dạng vấn đề, nàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có phải hay không Nguy Lan nơi nào lòi. Rốt cuộc lúc trước Nguy Lan cùng Khương Tiếu Uyên thủy kính liên hệ thời điểm, chính là cùng Nguy Lan nói tốt, làm đối phương không cần đem hắn thích tím cực ma tông thiếu tông chủ sự làm những người khác biết. Khương Tiếu Uyên đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề. Có phải hay không chính là phát hiện bọn họ cũng đều biết. Ngọc Thiên Khỉ ho khan một tiếng, làm bộ có chút mờ mịt bộ dáng. Khương tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Ngươi thích ai? Bản công chúa như thế nào biết? Ngọc Thiên Khỉ lời này nói được đúng lý hợp tình, Khương Tiếu Uyên cũng không có phát hiện đối phương là ở lừa dối người. Cho nên chính mình cũng không có cái gì thích người, Cảnh Vân công tử là đang lừa hắn. Cái này ý tưởng một khi sinh thành, Khương Tiếu Uyên sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi lên, sâu thẳm trong con ngươi hình như có lộng lẫy kim quang ở trong đó. Kia Ngọc Cửu công chúa cũng biết ta cùng với Cảnh Vân công tử là cái gì quan hệ. Bởi vì khả năng bị lừa gạt phẫn nộ, Khương Tiếu Uyên thanh âm lại thấp lại trầm, mang theo thượng vị giả đặc có cường thế. Ta như thế nào biết, đại khái là không có quan hệ. Ngọc Thiên Khỉ có điểm chột dạ, Ngọc Cửu công chúa thật sự không biết. Khương Tiếu Uyên nhạy bén đã nhận ra đối phương chột dạ, ngữ khí nghiêm túc không ngừng một cái điều. Ngọc Thiên Khỉ có như vậy một chốc kia cảm thấy chính mình đối mặt không phải cùng tuổi Khương tiểu tử, mà là chính mình phụ đế như vậy cường giả. Ở như vậy cường giả trước mặt lừa gạt một khi bị vạch trần đó chính là vạn kiếp bất phục. Ngọc Thiên Khỉ chột dạ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hẳn là đại khái có lẽ biết một chút. Từ Ngọc Thiên Khỉ ngay cả tự xưng đều biến thành ta, Khương Tiểu Uyên liền biết đối phương tuyệt đối là chột dạ. Hắn thần sắc hơi chút hòa hoãn một chút, thực mau khiến cho chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hắn không nên chỉ dựa vào một người chi từ liền phán đoán. Ngọc Thiên Khỉ cùng Tuyên Nhược Hàm, Ngụy Lan quan hệ đều cực hảo. Nếu đối phương biết này hai người nói không chừng cũng biết. Hắn chỉ cần hỏi nhiều vài người liền hảo. Nói đi, ngươi đều biết cái gì? Khương Tiểu Uyên ngữ khí thả chậm. Ngọc Thiên Khỉ thiệt tình cảm thấy chính mình không nên tay thiếu cùng đối phương thông tin. Liền, muốn bản công chúa nói cũng không phải không thể. Ngươi nghe xong cũng không cần sinh khí. Rốt cuộc việc này thật sự không phải Ngụy Lan truyền ra tới. Khương Tiểu Uyên mí mắt nhảy một chút, thực hảo, xem ra còn có không ít người biết, cũng không biết những người này cho rằng hắn thích người là ai. Là cái kia không biết là ai nữ tử, vẫn là này ma tu, chấm, người chỉ lo nói, ta sẽ không trách tội ngươi. Khương Tiểu Uyên nhàn nhạt địa đạo, Ngọc Thiên Khỉ biểu tình cổ quái, nếu không phải thanh âm này chính là Khương Tiểu Tử, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình thông tin điệp truyền sai rồi. Truyền cho mỗ vị đại năng. Ngươi còn có thể ái mộ ai? Đương nhiên là tím cực ma tông thiếu tông chủ Cảnh Vân công tử lạc. Ngọc Thiên Khỉ tức giận địa đạo. Thật đúng là hắn. Khương Tiểu Uyên trong lúc nhất thời cũng nói không rõ tâm tình của mình rốt cuộc là cao hưng vẫn là không vui. Bất quá rốt cuộc vẫn là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên song tu là cùng ái mộ đối tượng cũng khỏe. Muốn thật là cái gì không quen biết người xa lạ, Khương Tiểu Uyên có khả năng sẽ nhịn không được đại sát tứ phương. Ngươi làm sao mà biết được? Khương Tiểu Uyên đưa ra nghi vấn. Ngọc Thiên Khỉ vẫn là thực trượng nghĩa, không đem nổi ném cấp Ngụy Lan. Không riêng ta biết, ngay cả Tuyên Nhược Hàm đều biết. Ngươi lúc ấy lần đầu tiên đi ra ngoài rèn luyện, trở về cùng chúng ta giảng trải qua. Trong đó đề nhiều nhất còn không phải là người này sao? Đều như vậy rõ ràng chúng ta còn có thể không biết. Hơn nữa ngay lúc đó Vân Anh đại hội ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi dạo phố, ngược lại là cùng Cảnh Vân công tử hai người nơi nơi chạy loạn. Nói đến này Ngọc Thiên Khỉ liền có điểm oán trách ý tứ, lúc ấy nàng chính là còn cùng Tuyên Nhược Hàm, Ngụy Lan thấy Khương Tiếu Uyên bị kia Cảnh Vân công tử để ở trên tường. Khương Tiếu Uyên bên kia trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Ngọc Thiên Khỉ làm bằng hữu vẫn là thực quan tâm đối phương sinh hoạt cá nhân. Đương nhiên nàng tuyệt đối không phải bát quái. Nàng hỏi, ngươi đột nhiên hỏi bản công chúa này vấn đề làm gì? Bất quá có tới có lui, kia bản công chúa cũng hỏi ngươi một chút vấn đề tốt không? Khương Tiểu Uyên thu liễm tâm thần, lên tiếng. Hảo, ngươi đem đối phương đuổi tới sao? Ngọc Thiên Khỉ này vấn đề hỏi đến thập phần giản dị tự nhiên. Miễn cưỡng bình tĩnh lại Khương Tiểu Uyên, hóa ra hắn vẫn là đảo truy. Khương Tiểu Uyên trầm mặc bị Ngọc Thiên Khỉ tự động quy nạp vì không có đuổi tới. Khương Tiểu Tử, nghe bản công chúa một câu khuyên, Cảnh Vân công tử không thích hợp ngươi, kỳ thật lúc ấy Vân Anh đại hội ngươi gặp lén chuyện của hắn chúng ta đều biết. Ngọc Thiên Khỉ dừng một chút, hơi chút cho đối phương một chút giảm sóc thời gian. Gặp lén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Uyên cảm giác chính mình có đã chịu bạo kích. Gặp lén cái này từ đối phương là nghiêm túc sao? Ngọc Thiên Khỉ tiếp tục nói, người kia chúng ta đều gặp qua, hắn cho người ta cảm giác thật sự quá nguy hiểm, ngươi cùng hắn ở bên nhau thực dễ dàng có hại. Lời này nói xong Ngọc Thiên Khỉ liền lại ngừng lại, mặc cho ai bằng hữu nói người mình thích không sợ quá đều phải sinh khí, Ngọc Thiên Khỉ lại chạy nhanh bổ sung. Đương nhiên mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta khẳng định đều là duy trì ngươi. Đối với đem tím cực ma tông thiếu tông chủ cưới tới tay chuyện này, chúng ta vẫn là thực xem trọng ngươi. Khương Tiểu Uyên giữa mày ninh khởi, nỗi lòng phức tạp, ngay cả chính hắn đều nói không rõ chính mình là nghĩ như thế nào. Khương Tiểu Tử, ngươi không phải là sinh khí đi, nửa ngày không được đến nửa điểm đáp lại, Ngọc Thiên Khỉ có như vậy một chút hoảng loạn. Không có, Khương Tiểu Uyên lấy ra thời trẻ cùng Ngọc Thiên Khỉ đám người ở chung thái độ nói. Lào Ngọc Cửu công chúa nhọc lòng, người hảo ý tiểu tử tâm lĩnh. Ngọc Thiên Khỉ cực không ưu nhã trợn trắng mắt, người biết liền hảo, phía trước như vậy nghiêm túc, làm ta sợ nhảy dựng. Quảng cáo, cách chương.